Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, ở chung. Thuấn bộ, mở, nhẫn pháp, châm địa tàng, thần uy không cách nào sử dụng. Kakashi chỉ có thể nhịn được chú ấn đau đớn, mạnh mẽ dùng ra thuấn bộ, đồng thời sử dụng châm địa tàng tướng phía sau bao vây lại. Terumi Mây nhìn xem gần trong gang tấc hỏa diễm, ánh mắt bên trong sợ hãi dần dần tràn ngập. Cái này nếu là đánh chúng vào, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Ngay tại hỏa diễm sắp đụng vào Terumi Mây trên người thời điểm, một đạo hắc ảnh ra hiện tại Terumi Mây trước mặt, lại là hắn. Lọt vào trong tầm mắt là ngân mái tóc màu trắng, còn có kia tinh hồng mắt trái. Chỉ gặp Kakashi bỗng nhiên ôm lấy Terumi Mây, mà sau đưa lưng về phía chính là kia kinh khủng viêm đạn. Hatake Kakashi, hắn tại sao phải cứu ta? Ý nghĩ này tại Terumi Mây trong đầu vừa mới hiển hiện, nàng liền cảm giác mình bị người ôm vào trong lòng. Hắn ôm lấy ta, rõ ràng là tại sống chết trước mắt. Terumi Mây không biết tại sao lúc này trong đầu toát ra lại là một ý nghĩ như vậy. Bất quá ý nghĩ này đồng dạng không có tiếp tục bao lâu. Kia cực nóng hỏa diễm cuối cùng va chạm tới. Ngân, Shisui kinh hãi nói. Oanh một tiếng, hỏa đạn hung hăng đâm vào Kakashi kia bao trùm lấy châm địa tàng sau lưng. Cường đại lực trùng kích tướng Kakashi cùng Terumi Mây cùng nhau đụng bay. Kia đặc dính chất lỏng cũng không có ngăn cản hai người bị đánh bay bước chân. Cho dù là có châm địa tàng bảo hộ, Kakashi vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Hôn mê đi qua, chú ấn phát tác, Kakashi châm địa tàng căn bản liền không có phát huy ra toàn bộ lực phòng ngự. Lúc này bị thương cũng tại thanh lý bên trong, mà kia phun ra máu tươi, trừ bỏ bị mặt nạ che kín, còn lại không kém chút nào địa rơi vào Terumi Mây trên mặt. Terumi Mây sợ ngây người, một mặt không thể tin nhìn xem ôm lấy thân thể mình nam tử này. Hắn tại sao như vậy liều mạng cứu ta? To lớn lực trùng kích tướng hai người xô ra rất xa, trực tiếp rơi vào cách đó không xa vách núi miệng, cuối cùng nhất hào không ngoài suy đoán địa rớt xuống. Terumi Mây lúc này cũng phản ứng lại, thân thể lần nữa khôi phục hành động lực, mắt thấy liền muốn rơi xuống tại đáy vực. Terumi Mây hai tay kết ấn, thủy độn, thủy trận bích, từ lòng đất toát ra một trận cột nước, tướng hai người nâng, hóa giải hạ lạc chi thế. Terumi Mây thân thể nhất truyền, ôm ngược ở đã hôn mê Kakashi, mấy cái lên xuống ở giữa, đứng tại một khối tảng đá lớn bên trên, nhìn xem hôn mê Kakashi. Terumi Mây trong nội tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Một bên khác, Shisui nhìn xem Kakashi cùng Terumi Mây bị hỏa diễm trực tiếp đánh bay, trong lòng không khỏi khẩn trương, nghĩ muốn đi qua nhìn một chút tình huống. Nhưng là tam đầu khuyển hiển nhiên là không biết cái này sao đơn giản liền để hắn trốn thoát. Nhân loại, liền thừa ngươi một người. Đi chết đi, tam đầu khuyển nói, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm về phía Shisui. Đáng chết, hiện tại nhưng không có công phu cùng quái vật này quần nhau. Vẫn là nhanh đi tìm Kakashi tiền bối. Công kích như vậy, Kakashi tiền bối khẳng định phải trọng thương, cùng kia xương mù nhẫn cùng một chỗ, thật sự là quá nguy hiểm. Shisui thầm nghĩ trong lòng, động tác trong tay lại là không chậm. Ma huyễn, nơi đây không phải chi thuật. Tam đầu khuyển sững sờ, một lát về sau lại thanh tỉnh lại, nhưng là nó trước mắt Shisui bóng dáng đã không thấy. Ghê tởm, đáng chết nhân loại, đừng để ta gặp lại ngươi. Tam đầu khuyển mặc dù có thể nhanh chóng giải khai huyễn thuật, nhưng là nó giải khai huyễn thuật về điểm thời gian này, đầy đủ Shisui đường chạy. Tương lai đại danh đỉnh đỉnh thuấn thân chỉ thủy, lúc này đã ẩn ẩn có loại này phong thái. Vách núi phía dưới, dòng sông bên cạnh, tịnh lệ thiếu nữ tướng anh tuấn thiếu niên nhẹ nhẹ để ở một bên, đem nó dính đầy máu tươi mặt nạ lấy xuống, thuận tay đem nó máu trên mặt dấu vết lau sạch nhẹ nhẹ. Đợi cho thiếu nữ lau hoàn tất, nhìn trước mắt Trương này gương mặt tinh xảo, không khỏi sững sờ, thật là một cái tuấn tiếu thiếu niên a, nghĩ không ra cái này Hatake Kakashi còn thật đẹp mắt, chỉ là không biết tại sao muốn mang theo mặt nạ đâu. Không biết là nghĩ đến cái gì, thiếu nữ sắc mặt hơi đỏ lên, tướng mặt nạ đặt ở dòng nước bên trong thanh tẩy một phen. Thiếu nữ đem nó để ở một bên, bắt đầu thanh lý máu trên mặt mình dấu vết. Đối với thiếu nữ mà nói, loại này dơ giấy bẩn thỉu, luôn luôn khó mà chịu được. Kakashi nằm ở một bên, phía sau thương thế ngược lại là không có nhiều nghiêm trọng. Sở dĩ sẽ hôn mê, một mặt là bởi vì kia hỏa diễm va chạm, một phương diện cũng là bởi vì đang chủ yếu in và phát hành làm thời điểm còn mạnh dùng chakra, dẫn đến thân thể suy yếu. Ngay tại Terumi mây tướng máu trên mặt mình dấu vết thanh lý hoàn tất thời điểm, Kakashi nhíu mày, khẽ nói một tiếng, thanh tỉnh lại. Ây, Terumi mây giật mình, mau từ mép nước chạy tới. Người đã tỉnh, Terumi mây lo lắng mà hỏi thăm. Kakashi chậm rãi mở mắt ra chử, thấy được trước mắt mỹ lệ thiếu nữ, còn có trong truyền thuyết Terumi mây. Kakashi thấp giọng nói, là ta. Terumi mây vui vẻ nói, không nghĩ tới Kakashi tỉnh như thế nhanh. Kakashi bốn phía nhìn một chút, nói, đây là ở đâu bên trong? Vừa mới chúng ta bị kia tam đầu khuyển hỏa diễm đụng vào, rơi xuống tại cái này đáy vực. Nguyên lai là dạng này. Kakashi nói bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi, kêu lên, gặp. Terumi mây sững sờ, hỏi, thế nào rồi? Thuấn, hắn một cá nhân đối mặt kia tam đầu khuyển, gặp nguy hiểm, Kakashi nói, liền muốn chống đỡ đứng người dậy đứng dậy, nhưng là thân thể một trận đau đớn, căn bản dậy không nổi. Terumi mây vội vàng đỡ Kakashi, nói, ngươi cái dạng này, đi qua cũng là không tốt, vẫn là tỉnh lại đi, mà lại ta nhìn ngươi kia đồng bạn là Uchiha nhất tộc người, sẽ không như vậy dễ dàng bị kia tam đầu khuyển xử lý. Đánh không lại còn không chạy nổi sao? Kakashi nghe vậy sửng sốt một chút, nói hình như cũng đúng. Bằng vào Shisui thuấn thân thuật, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Hơi nhẹ nhàng thở ra, Kakashi buông lỏng xuống, vừa mới nhất thời nóng vội, quên đi chuyện này. Gặp Kakashi không tiếp tục lên dự định, Terumi mây cũng yên lòng. Dù sao loại trạng thái này đi, đơn giản liền là chịu chết a. Uy, Hatake Kakashi, Kakashi nghi hoặc mà nhìn xem Terumi mây, không biết nàng gọi mình có chuyện gì. Ngươi, tại sao cứu ta? Terumi mây thẳng vào nhìn xem Kakashi, tựa hồ muốn có được một cái mình muốn đáp án. Kakashi bị hỏi sững sờ, lập tức cười nói, ta sẽ không để cho đồng bạn của ta chết tại trước mặt của ta. Nhưng ta không phải đồng bạn của ngươi, ta là xương mù nhẫn. Terumi mây bĩu môi, hiển nhiên bất mãn hết sức loại này đáp án. A, cùng một chỗ chiến đấu liền là đồng bạn, không phải sao? Kakashi uốn lên rử mắt cười nói. Thần tình kia để Terumi mây trong lòng nào đó một cái địa phương tựa hồ bị xúc động đồng dạng. Thật sự là một loại cảm giác ấm áp a. Thần uy không gian bên trong, Obito nhìn một chút mình trần trùng trục lại sưng đỏ cái mông, trên trán không khỏi hiện ra ba đầu hắc tuyến. Buổi chiều tốt tốt địa đang ngủ, tại sao bỗng nhiên sẽ xuất hiện hỏa diễm? Nếu không phải Obito phản ứng địa nhanh, tránh đi qua, hiện tại đoán chừng đã nửa tàn phế. Nhưng là, liền xem như thế, Obito cái mông cũng gặp nạn, bị kia hỏa cầu xoa đi qua, biến thành bây giờ bộ dáng này. Kakashi, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Obito gầm nhẹ một tiếng, yên lặng cho cái mông của mình lên bỏng thuốc, gọi là một cái chua thoải mái a. Thần uy không gian bên trong truyền đến Obito tiêu hồn tiếng kêu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.